nếu muốn bắt rồng sanh từ bào thai thì bay đến đậu trên cành phía nam của cội đại thọ Cư Tra Xà Ma Ly, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra 400 do tuần, rồi bắt rồng sanh từ bào thai mà ăn, sử dụng tùy ý. Lại nữa, kim sĩ điểu sanh từ chỗ ẩm thấp, nếu muốn bắt rồng sanh từ chỗ ẩm thấp thì bay đến đậu trên cành phía tây của cội đại thọ Cư Tra Xà Ma Ly, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra 800 do tuần, bèn bắt rồng sanh từ chỗ ẩm thấp dùng để ăn thịt. Các tỳ kheo, các kim sĩ điểu sanh từ chỗ ẩm thấp chỉ có thể bắt được các loài rồng sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ chỗ ẩm thấp, tùy ý sử dụng, tùy ý ăn thịt, nhưng không thể bắt được các loài rồng sanh do biến hóa. Các tỳ kheo, các kim sĩ điểu sanh do biến hóa, nếu muốn bắt được rồng sanh từ trứng thì bay đến đậu trên cành phía đông của cội đại thọ Cư Tra Xà Ma Ly, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra 200 do tuần, bèn bắt rồng sanh từ trứng ăn thịt, tùy ý sử dụng. Lại nữa, các kim sĩ điểu sanh do biến hóa, nếu muốn bắt được rồng sanh từ bào thai thì bay đến đậu trên cành phía nam của cội đại thọ Cư Tra Xà Ma Ly, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra 400 do tuần. Khi ấy, kim sĩ điểu sanh do biến hóa kia liền bắt rồng sanh bào thai, tùy ý sử dụng. Lại nữa, các kim sĩ điểu sanh do biến hóa, nếu muốn bắt được rồng sanh từ chỗ ẩm thấp, thì bay đến đậu trên cành phía tây của cội đại thọ Cư Tra Xà Ma Ly, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra 800 do tuần, liền bắt rồng sanh từ chỗ ẩm thấp, ăn thịt, tùy ý sử dụng. Lại nữa, kim sĩ điểu dương sanh do biến hóa, nếu muốn bắt được rồng sanh do biến hóa, thì bay đến đậu trên cành phía bắc của cội đại thọ Cư Tra Xà Ma Ly, nhìn xuống dưới biển, rồi dùng đôi cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra 1.600 do tuần, liền bắt rồng sanh do biến hóa ăn thịt, tùy ý sử dụng. Các tỳ kheo, các loài rồng này đều bị kim sĩ điểu kia ăn thịt. Các tỳ kheo, đặc biệt có các rồng mà kim sĩ điểu kia không thể bắt được, đó là Long Dương Bà Già La, chưa hề bị kim sĩ điểu dương kia làm kinh động. Lại có Long Dương Nan Đà, Long Dương Ưu Ba Nan Đà, các long dương này cũng không bị loài kim sĩ điểu bắt. Lại còn có Long Dương Đề Đầu Lại Tra, Long Dương A Na Bà Đạt Đa, vân vân, cũng chẳng bị kim sĩ điểu dương bắt. Các tỳ kheo, ngoài ra lại có các long dương khác cũng không bị kim sĩ điểu bắt, đó là Madasaka, Đức Xoa Ca, Yết Lạc Nô Kiêu Đa Ma Ca, Xí Bà Đà Phất Tri Lợi Ca, Thương Cư Ba Đà Ca, và hai long dương Cam Bà La, A Thấp Bà Đa La, vân vân. Các tỳ kheo, lại còn có các long dương cùng ở trong cảnh giới của những long dương đó cũng không bị kim sĩ điểu ăn thịt. Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà chúng sanh ở trong cõi ý sanh vào loài rồng? Các tỳ kheo, các chúng sanh tu tập nhân rồng, thọ trì giới rồng, phát khởi tâm rồng, phân biệt ý rồng, tạo nghiệp như vậy rồi, khi nhân duyên kia được thành thục sẽ sanh vào loài rồng. Lại có một loại quân tu nhân kim sĩ điểu, thọ trì giới kim sĩ điểu, phát khởi tâm kim sĩ điểu, phân biệt ý kim sĩ điểu. Do nhân duyên ý, nên sau khi chết liền sanh vào trong loài kim sĩ điểu. Lại có một loại quân tu nhân các thú, thọ trì giới thú, phát khởi tâm các thú, tập hạnh nghiệp các thú, phân biệt ý các thú. Do gì quân tu các loại nhân giới ác thú như thế, rồi phát khởi hạnh nghiệp, thành tựu tâm ý. Do các nhân duyên ý, nên sau khi chết, họ liền sanh vào trong các loài thú. Lại có một loài quân tu nhân trâu, giới trâu, nghiệp trâu, tâm trâu, ý trâu, vân vân, nói lược như trên, cho đến phân biệt ý trâu. Do nhân duyên ý, sanh vào loài trâu. Lại có một loài quân tu nhân gà, giới gà, nghiệp gà, tâm gà, ý gà, vân vân, nói lược như trên, cho đến phân biệt tâm gà, nghiệp gà. Do nhân duyên ý, sẽ sanh vào trong loài gà. Lại có một loài quân tu nhân cú mèo, thọ giới cú mèo, phát khởi tâm cú mèo,

điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo, ở trong đó, những sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp tuyên bố thế này. Ngã và thế gian là vô thường, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì đối với các hành, chấp không có ngã, chấp không có thế gian, lìa các hành, cũng chấp không có ngã, chấp không có thế gian. Vì ý nghĩa đó, nên họ tuyên bố thế này, ngã và thế gian là vô thường, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo ở trong số đó, số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp và tuyên bố thế này. Ngã và thế gian vừa thường vừa chẳng phải thường, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì đối với các hành, họ chấp ngã và chấp thế gian. Lìa các hành cũng có chấp ngã và chấp thế gian. Vì ý nghĩa đó nên họ tuyên bố thế này. Ngã và thế gian vừa thường vừa chẳng phải thường, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo, ở trong số đó, số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp và tuyên bố thế này. Ngã và thế gian chẳng phải thường, chẳng phải chẳng thường, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì đối với các hành, họ có chấp ngã và chấp thế gian. Lìa các hành cũng có chấp ngã và chấp thế gian. Vì vậy, họ tuyên bố thế này. Ngã và thế gian chẳng phải thường, chẳng phải chẳng thường. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo, ở trong số đó, số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp và tuyên bố thế này. Ngã và thế gian có giới hạn, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Họ còn tuyên bố, mạng có giới hạn, người có giới hạn, từ khi mới gá vào trong thai mẹ cho đến mạng ấy sau khi chết được khâm liệm chung cất. Đó là người trong loài người. Từ khi ra đời thọ thân bốn đại, bảy lần đọa lạc, bảy lần lưu chuyển, bảy lần chạy, bảy lần đi, sẽ thành tựu mạng và nhập vào nhóm mạng. Vì vậy, họ cho rằng ngã và thế gian có giới hạn, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo, ở trong đó, số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp và tuyên bố thế này. Ngã và thế gian không có giới hạn, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Họ cho rằng mạng không có giới hạn, người không có giới hạn, từ khi mới gá vào trong thai mẹ, cho đến mạng ấy sau khi chết được khâm liệm chôn cất. Đó là người trên loài người. Từ khi ra đời thọ thân bốn đại, bảy lần đọa lạc, bảy lần luân chuyển, bảy lần chạy, bảy lần đi, sẽ thành tựu mạng và nhập vào nhóm mạng. Vì vậy họ cho rằng ngã và thế gian không có giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo, ở trong đó số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp và tuyên bố thế này. Ngã và thế gian chẳng phải không giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Họ tuyên bố thế này, mạng chẳng phải có giới hạn, cũng chẳng phải không có giới hạn. Con người từ khi mới gá vào trong thai mẹ, cho đến sau khi chết được khâm liệm chôn cất, người đó từ khi mới thọ thân bốn đại, bảy lần đọa lạc, bảy lần lưu chuyển, bảy lần chạy, bảy lần đi, mới thành tựu mạng và nhập vào nhóm mạng. Vì vậy họ tuyên bố thế này, ngã và thế gian chẳng phải có giới hạn, chẳng phải không giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo, ở trong đó, số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp, tuyên bố thế này. Ngã và thế gian chẳng phải không có giới hạn, chẳng phải chẳng không có giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì họ tuyên bố thế này, thế gian chẳng phải không có giới hạn, chẳng phải chẳng không có giới hạn. Từ khi thọ thân bốn đại, bảy lần đọa lạc, bảy lần lưu chuyển, bảy lần chạy, bảy lần đi, và sẽ thành tựu mạng và nhập vào nhóm mạng. Vì vậy họ cho rằng, ngã và thế gian chẳng phải không có giới hạn, chẳng phải chẳng không có giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo, ở trong đó số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp, tuyên bố thế này. Mạng kia tức thân kia, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì đối với tự thân, họ thấy có ngã và thấy có mạng. Đối với thân khác, cũng thấy có ngã, cũng thấy có mạng. Vì vậy, họ cho rằng,

cổ, lưng, hông, đùi, móng chân, đuôi, vân vân. Họ sờ xong, khi ấy quốc vương hỏi: "Các người mù kia, các ngươi đã biết được hình dáng của voi chưa?" Bọn người mù đồng thanh đáp: "Tâu thiên vương, chúng thần nay đã biết hình dáng của voi." Bấy giờ nhà vua liền hỏi lại: "Này các người mù, các ngươi nói đã biết voi rồi, nếu đã biết rồi thì voi có hình dáng như thế nào?" Lúc đó trong đám người mù ý, người sờ nhầm voi thì đáp: "Tâu thiên vương, hình dáng voi giống như sợi dây." Người sờ nhầm ngà thì đáp: "Tâu thiên vương, hình dáng voi giống như cái chày." Người sờ nhầm tai voi thì đáp: "Tâu thiên vương, hình dáng voi giống như cái nia." Người sờ nhầm đầu voi thì đáp: "Tâu thiên vương, hình dáng voi giống như cái đỉnh." Người sờ nhầm cái cổ thì đáp: "Tâu thiên vương, hình dáng voi giống như cái sườn nhà." Người sờ nhầm cái lưng thì đáp: "Tâu thiên vương, voi giống như cái nóc nhà." Người sờ nhầm hông voi thì đáp: "Tâu thiên vương, voi giống như cái bồ." Người sờ nhầm đùi dế thì đáp: "Tâu thiên vương, voi giống như cái cây." Người sờ nhầm bàn chân thì đáp: "Tâu thiên vương, voi giống như cái cối." Người sờ nhầm cái đuôi thì đáp: "Tâu thiên vương, voi giống như cái chổi." Thế rồi các người mù đều tâu rằng: "Tâu thiên vương, hình dáng voi như thế." Rồi tâu thêm: "Tâu thiên vương, thần đã biết con voi là như thế." Khi ấy nhà vua bảo các người mù: "Các ngươi còn không biết là voi hay chẳng phải là voi, huống chi có thể biết được hình dáng của voi." Khi ấy các người mù kia ai cũng chấp cho mình là đúng, nên cùng nhau tranh cãi, bôi bác, chê bai lẫn nhau. Bấy giờ vua Cảnh Diện thấy bọn người mù tranh cãi, ẩu đả nhau như vậy, cười to vui vẻ. Khi ấy vua liền nói kệ: "Bọn người mù này không mắt, chưa từng có thầy dạy bảo cho hình dáng của voi như thế nào, nên cùng nhau tranh chấp lung tung." Các tỳ kheo: "Đúng thế, đúng thế. Các sa môn, bà la môn ở thế gian cũng lại như vậy, đã chẳng thể biết như thật thánh đế khổ, thánh đế khổ tập, thánh đế khổ diệt, thánh đế khổ diệt đạo. Đã chẳng như thật biết điều nên biết, nên bọn họ mới luôn luôn tranh cãi, mãi mãi lưu chuyển, cùng quỷ hoài nhau, cùng nhục mạ nhau, đã sinh ra sự tranh chấp cãi giả không ngừng. Ai cũng dùng tay che mặt như bọn mù kia, cùng nhau náo loạn." Khi ấy, Thế Tôn nói kệ: "Nếu chẳng biết thánh đế khổ kia, cũng chẳng thể biết nhân khổ tập. Tất cả chốn khổ trong thế gian đã diệt trừ hết, không còn gì. Đây là thánh đạo đã chẳng biết, huống là biết cách diệt trừ khổ. Tâm họ như vậy chưa giải thoát, chưa đạt trí huệ cảnh giải thoát. Họ chẳng thể quán rõ thánh đế, chỉ là hướng đến sanh lão tử, chưa thoát ra khỏi dòng trói buộc, thì đâu có thể đến tịch diệt." Các tỳ kheo: "Nếu có sa môn, bà la môn có thể biết như thật thánh đế khổ tập, khổ diệt đạo. Biết như thế rồi, họ phải tùy thuận tu học, thì họ sẽ hòa hiệp lâu dài, cùng nhau hoan hỷ, không còn tranh chấp, đồng hướng đến một việc tu học, giống như nước hòa với sữa, ở chung một chỗ, biểu hiện trụ chỗ an lạc thánh pháp mà bậc thầy đã thuyết." Khi ấy Đức Phật nói kệ: "Nếu biết như thế đều có khổ và chỗ sanh ra các khổ họa, đã biết tất cả đều là khổ nên khiến trừ diệt không còn gì, đã biết đắc diệt là do đạo thì liền đạt đến chỗ diệt khổ, tức là đầy đủ tâm giải thoát, và đắc trí tuệ cảnh giải thoát, có thể đạt đến chỗ cuối cùng. Như vậy chẳng còn sanh lão tử, vĩnh viễn thoát khỏi lưới của ma, xa lìa các cõi của trần thế."